ly hôn hiểu biết một chút, chương 103, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 103, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Cuối cùng Khương Vô cũng không chờ được ba đến đón, chạng vạng tối, khi những áng mây nơi chân trời nhuộm thắm màu cam đỏ, cô chờ đến một phụ nữ trung niên. Người phụ nữ ấy trông thế nào, Khương Vô đã không nhớ rõ. Đứa bé bà ta dắt tay cũng là một khoảng mơ hồ trong giấc mộng. Khương Vô chỉ nhớ bà ta thấy cô ngồi một mình liền bước đến hỏi chuyện, hỏi cô đang đợi ai, sau đó còn móc từ trong túi ra một viên kẹo, muốn dụ dỗ cô đi theo. May mà lúc ấy có nhiều người đi đường đang tấp nập vội vã về nhà, Khương Vô cũng còn nhớ lời ba dặn dò nên khi người phụ nữ kia duỗi tay muốn túm lấy áo cô, Khương Vô lập tức xả giọng khóc lớn. Mọi người sôi nổi ghé mắt, người phụ nữ ấy chột dạ, vội kéo tay đứa trẻ đang nắm toan rời đi. Mà cô bé bị bà ta túm lấy, ở giây phút đó đã dùng hết sức cố quay đầu lại nhìn Khương Vô một cái. Đôi mắt ấy linh động, trong suốt, sáng như là nước trong không nhiễm một hạt bụi, mang theo sự khẩn cầu cũng ngập tràn khát vọng. Khương Vô đột nhiên bừng tỉnh, sốt cao khiến cả người cô suy yếu, mà lúc này vừa vặn có một đôi mắt đong đầy lo lắng, đang nhìn cô. Nơi đó như chứa đựng những ngôi sao của vũ trụ, sáng đến mức khiến người ta nóng lên. Tỉnh rồi à, Thẩm Mộ vốn ngồi ngay bên mép giường, thấy Khương Vô mở mắt liền cúi người hôn nhẹ lên trán cô. Khương Vô duỗi tay chạm lên mắt Thẩm Mộ, em hẳn nên nhớ, nhớ cặp mắt này của chị. Trưởng thành, dung mạo có lẽ sẽ khác đi, tính tình cũng có thể thay đổi, nhưng đôi mắt trong vắt tựa. Biết nói như vậy hẳn nên được nhớ rõ. Thẩm Mộ đỡ Khương Vô nằm xuống với một tư thế thoải mái, còn mình ngồi bên cạnh vỗ về từng chút. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa quên cô bé Thẩm Mộ nhút nhát khi còn nhỏ kia. Con trai độc nhất của Thẩm lão gia tử yểu mệnh, cháu gái thì còn đang tuổi ấu thơ. Khoảng thời gian đó, rất nhiều người dòm ngó nhà họ Thẩm, nhưng độc ác nhất lại là người cô cùng họ. Bà ta lợi dụng đứa trẻ cùng tuổi lừa Thẩm Mộ ra khỏi nhà, sau đó giao cô vào tay một ả bắt cóc mang khỏi thành phố Kinh Nguyên, lặn lội đến nơi gọi là Hưng Thành. Thẩm Mộ khi đó rất nhát gan, chỉ biết khóc, 6-7 tuổi nhưng vóc dáng vừa còi vừa thấp. Ả bắt cóc cảm thấy đứa nhỏ này hẳn đã bị đánh đến sợ, không dám làm chuyện gì khác thường nên ngẫu nhiên cũng dắt ra đi lòng vòng. Dắt theo một đứa nhỏ để nói chuyện, trò chơi đùa với vài bạn cùng lứa xem như che mắt thì bọn họ có làm gì cũng sẽ không quá lộ liễu. Thẩm Mộ lúc ấy bị người phụ nữ dắt theo đảo quanh Khương Vô mấy vòng, xác định gần đó không có người lớn trông chừng rồi mới tiến lên tiếp cận. Vốn bà ta muốn cho hai đứa nhỏ nói chuyện nhưng bất luận có đưa mắt ra hiệu thế nào thì Thẩm Mộ vẫn bất động. Người phụ nữ lén véo cô một cái, sau đó đành phải tự lấy kẹo dụ Khương Vô đi cùng. Thẩm Mộ nhỏ tuổi lúc ấy thật sự rất muốn nói với Khương Vô cũng nhỏ tuổi rằng bà ta là người xấu, cậu đừng nhận kẹo của bà ấy mà đi mau đi. Nhưng cô quá sợ hãi, một bước cũng không dám động, một chữ cũng không thốt lên được. Sau đó, cô bé Khương Vô cảnh giác trực tiếp dùng tiếng khóc thu hút người qua đường. Người phụ nữ thấy không ổn, vội kéo lấy Thẩm Mộ định. Lỉnh đi, chính lúc ấy Thẩm Mộ dùng hết sức lực cả người quay đầu lại nhìn Khương Vô một cái. Giúp con với, ai đó làm ơn giúp con với, đó là suy nghĩ không cách nào biểu đạt bằng ngôn ngữ của Thẩm Mộ khi ấy. Thẩm Mộ nhớ cô nhớ hết, nhớ khi đó Khương Vô cũng nhìn lại mình. Ngay khi cô cho rằng mọi hy vọng đã biến mất, ánh sáng trong mắt dần lụi tàn thì Khương Vô đột nhiên vọt đến, liều mạng kéo tay cô, khóc gọi, người xấu, bà đừng bắt em gái tôi. Bà buông em tôi ra, người xấu. Hưng Thành tuy không lớn nhưng cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện. Cha Khương Vô đám để con gái một mình ở lại cũng lạ, ỷ vào nơi đây đông người, nhiều cửa hàng, quen mặt, có động tĩnh gì một chút là sẽ rùm beng lên ngay. Quả nhiên, hai đứa nhỏ vừa kêu khóc lập tức hấp dẫn không ít bà con bu lại, thậm chí còn có người nhanh tay gọi cảnh sát. Người, phụ nữ kia còn muốn chạy, kết quả chưa kịp chen khỏi đám đông đã bị mọi người đè lại, bắt giữ. Sau này cảnh sát hỏi cung mới biết được người phụ nữ ấy là kẻ tái phạm, đứa bé bị bà ta đưa từ thành phố Kinh Nguyên đến đây. Mới đầu nhắc đến bắt cóc, lừa bán, bà ta còn không thừa nhận, nói là cha mẹ đông con quá, nuôi không nổi nên mới cho bớt, bà ta chỉ là người trung gian thôi. Nhưng khi rửa mặt chải đầu cho hai đứa nhỏ, con nữ cảnh sát cẩn thận phát hiện một mặt dây chuyền giấu ở lớp áo trong của Thẩm Mộ. Mặt dây trong suốt óng ánh, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ, rõ ràng là đứa bé đã cẩn thận giấu đi. Nuôi không nổi, cái cơ đó cũng chỉ có thể lừa kẻ ngốc mà thôi. Gốc gác của cô bé Thẩm Mộ xem như đã rõ ràng, nhưng đến Khương Vô, mọi người lại phát sầu. Đứa nhỏ này nói là ba bảo mình ngồi ở đó, chờ suốt cả buổi chiều, chờ đến suýt chút nữa bị người ta bắt cóc cũng không ai quan tâm, càng không ai đi tìm hay báo mất tích. Không phải bị vứt bỏ đó chứ, có người nhịn không được thấp giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh. Ông trật tự đi, đừng để con bé nghe được. Trẻ con 6-7 tuổi đã biết chuyện rồi, một người khác nói. Chồng cũng xinh xắn, tươm tất, nuôi tới lớn vậy rồi mới vứt bỏ sao? Tôi thấy không phải đâu. Nhưng cha mẹ gì cũng sơ suất quá, sao có thể để đứa bé mới bay lớn một mình ở ngoài vậy được? Người lớn đều cho rằng bọn nhỏ đã ngủ, nhưng trên thực tế thì chưa. Thẩm Mộ vẫn luôn trốn trong chăn lén khóc, mãi đến khi không nghe thấy giọng người lớn bên ngoài nữa, Khương Vô mới mở miệng hỏi cô cậu mấy tuổi. Thẩm Mộ nhỏ giọng báo tuổi, thì ra cậu mới là chị nha, đừng khóc nữa, bé Khương Vô nói. Bé Thẩm Mộ lập tức nghe lời mà thu dần tiếng nức nở, khan giọng hỏi, sao em biết chị không phải con bà ta? Chị nói cho em nha, bé Khương Vô đáp. Chị, bé Thẩm Mộ lại muốn khóc nhưng lần này là vì xấu hổ. Cô căn bản không hề nói gì với đối phương, thậm chí còn không nhắc được một câu đó là người xấu, nhưng đối phương tựa như Peter Pan trong truyện cổ tích vẫn xông tới nắm chặt tay cô. Chị bé này này, lại khóc, Khương Vô đành phải vỗ nhẹ mấy cái, vừa rồi chị dùng mắt nói cho em mà. Chị hy vọng em có thể giúp chị, chẳng lẽ không phải sao? Bé Thẩm Mộ thút thít nức nở thật vậy không? Bé Khương Vô lại an ủi, thật. Cơ mà sao chị bị người lạ dắt đi mà không chạy cũng không la lên. Chị bé nước mắt lưng tròng, chị sợ bà ta lại đánh chị. Chị không dám, chị bé, chị lớn hơn Khương Vô mấy tháng này khóc đến nấc nghẹn, vô cùng đáng thương. Khóc thôi còn chưa đủ, chị ta còn muốn dán đến gần, nhất định phải kề sát vào mình, dường như phải làm vậy mới có thể an tâm. Một chiếc chăn đơn người lớn nhường cho hai đứa nhỏ, không gian có hạn, Khương Vô cũng chỉ có thể để mặc người kia nhích sang. Cô an ủi chị, vậy sau này chị trở nên lợi hại hơn đi, như vậy sẽ không còn ai bắt nạt chị nữa. Được Thẩm Mộ gật đầu, lệ còn rưng rưng trên khóe mắt, lần sau chị sẽ bảo vệ em. Khương Vô ngáp một cái, cô cảm thấy buồn ngủ, hoàn toàn không để ý đối phương vừa nói gì, tụi mình ngủ thôi. Chị không dám, nói xong, Thẩm Mộ bên này lại bắt đầu xả nước. Em cùng chị đây này, sợ gì chứ, Khương Vô nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Mộ như bà cụ non. Chị còn sợ tối nữa. Em có thể hát cho chị nghe một bài được không? Khương Vô ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, được rồi, này là bài bà ngoại hay hát em nghe. Ánh trăng cong cong, ánh trăng tròn tròn, ánh trăng là mặt trẻ con. Ánh trăng lạnh lạnh, ánh trăng sáng sáng, ánh trăng nói bé ngoan mau ngủ. Khi Thẩm Mộ hát lên khúc đồng dao này, Khương Vô đã thiếp đi trong tiếng ca cùng sự vỗ về của cô. Bệnh đến như núi đổ, vươn tay sờ lên má Khương Vô, Thẩm Mộ vẫn thấy còn hầm hầm. Cứ tiếp tục như vậy không được. Chốc nữa nếu em tỉnh dậy mà vẫn không hạ sốt thì nhất định phải đi bệnh viện. Thẩm Mộ chỉnh lại phần tóc mái lộn xộn trên trán Khương Vô, nghiêm túc đánh giá gương mặt đối phương. Cái đêm hơn 20 năm trước cô không một giây phút nào dám quên. Vì không muốn bị ngược đãi thêm lần nào nữa nên Thẩm Mộ học thể thuật đến giờ không ai dám động đến một đầu ngón tay của cô nữa. Vì không muốn bị hiếp đáp nên phải khiến bản thân trở nên lớn mạnh. Cô 19 tuổi tiếp nhận thiên duyệt, vừa vào đã tung một loạt thủ đoạn độc đáo ác nghiệt, sạch sẽ, lưu loát. Còn người cô họ kia là do lão gia từ đích thân ra tay. Khi bà ta còn đang bị kiện tụng quấn thân, không rảnh bận tâm thì lão gia từ đã trực tiếp đưa hết hai đứa con của cô họ ra nước ngoài, một đứa hướng đông, một đứa hướng tây. Không phải thích nhìn cảnh người ta cốt nhục chia lìa lắm sao, Thẩm lão gia từ đương nhiên sẽ khiến bà ta đích thân nếm trải nỗi đau khổ ấy. Trưởng thành thường chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cô bé yếu đuối, bất lực chỉ biết khóc thút thít khi xưa đã bị Thẩm Mộ khóa thật sâu trong lòng. Mà mấy năm nay, tiếc nuối duy nhất của cô lại lưu ở Hưng Thành đêm ấy. Ngày đó, ông nội Thẩm Mộ lặn lội suốt đêm, rạng sáng đã chạy đến đón cô đi. Đường về quá vội vàng, vội đến mức Thẩm Mộ còn không kịp hỏi xem cô bé kia tên gì cũng quên nói cho đối phương mình là ai. Chờ đến khi cô năn nỉ ông nội phái người đến Hưng Thành tìm hiểu thì người ở đồn cảnh sát nói cô bé đã được người nhà đón đi rồi. Từ đó, đã chìm đáy biển, bạt vô âm tín. Sau này lớn lên, Thẩm Mộ đã đến Hưng Thành rất nhiều lần. Cô vẫn luôn hy vọng có thể tình cờ gặp được ân nhân năm xưa ở một ngã tư nào đó. Ban đầu chỉ là một nguyện vọng nho nhỏ chôn giấu trong lòng thiếu nữ, rất đơn giản, rất thuần túy, không hề có một chút mập mờ nào. Cô chỉ muốn gặp lại cô bé ân nhân ấy một lần, báo đáp cho việc em đã từng vươn tay giúp đỡ. Nhưng tìm mãi vẫn không được, nguyện vọng đó dần biến thành một loại chấp niệm cắm rễ trong lòng cô gần 20 năm. May mà ông trời vẫn còn tốt với cô. Một cuộc họp báo về phim mới của nghệ sĩ dưới trướng lại khiến Thẩm Mộ liếc mắt một cái đã thấy được Khương Vô. Sau đó, cô thành bị đơn của em. Sau đó nữa, cô lừa Khương Vô lên giường, còn dụ dỗ em đi đăng ký kết hôn với mình, xây dựng một mái nhà chỉ thuộc về hai người. Thẩm Mậu ngẫm nghĩ, nụ cười bất giác nở rộ trên môi. Cô chọc chọc bờ má Khương Vu, phản ứng lớn như vậy, có phải đã phát hiện em cũng rất để ý đến chị không? Để ý kiểu có một chút xíu không thuộc về em cũng không được. Khương Vu ngủ rất sâu, không nghe được câu hỏi của Thẩm Mộ, đương nhiên cũng chẳng thể nào đưa ra câu trả lời. Nhưng Thẩm Mộ cũng không cần nghe đáp án, vì trong lòng cô đã rõ ràng. À Vu, chị cũng vậy, em là của chị, một chút không thuộc về chị cũng không được. Em ngủ ngoan đi, chờ em tỉnh dậy, chị sẽ đưa em về nhà, kể em nghe hết thảy, không dối gạt bất kỳ điều gì. Hy vọng chúng ta đều bình an, khỏe mạnh, sau đó bên nhau thật lâu dài, cách chương.